Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2746, kết cục của ác đạo 2, gocchuyenaudio.com, tựa như trong võ hiệp bị người ta điểm huyệt có thể tự mình giải khai huyệt đạo, pháp sư bị người ta dùng phù ấn các thứ định trụ, chỉ cần không có người thêm phù ấn vào, sẽ có thể dựa vào linh lực của chính mình thẩm thấu linh phù. Diệp Thiếu Dương là thượng tiên bài vị, linh phù bình thường đối với hắn không có tác dụng, cho dù đứng yên cho người ta dán phù trong nháy mắt có thể giải khai, nhưng mà tấm linh phù mới vừa rồi, quả thật hao phí rất nhiều thời gian. Ở những phút cuối cùng, nếu không phải Lưu Ly Ly xin Trầm Cường tha thứ, nói không chừng mình đã bị Trầm Cường cầu hôn, như vậy xem ra, ngược lại là Lưu Ly Ly cứu mình. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt Trầm Cường, tác pháp giải khai phong ấn trên người hắn, Trầm Cường ngã ngồi trên đất há mồm thở dốc ngẩng đầu tuyệt vọng nhìn Diệp Thiếu Dương, tay trái nhất quyết nhưng mà do dự một chút, vẫn là buông tay. Hắn biết mình không có khả năng là đối thủ của Diệp Thiếu Dương, ngồi ở trên đất thở dài, nói. Không còn gì để nói, ngươi giết ta đi. Giết ngươi, Diệp Thiếu Dương cười khẽ, ta không nhân từ như vậy. Trầm Cường ngẩn ra, trên mặt rốt cuộc hiện ra sợ hãi, cầu xin Diệp Thiếu Dương. Ta không cầu sống, chỉ cầu có thể chết tử tế một chút, chỉ cần không xuống địa ngục là được. Đã biết một thân tội nghiệt nếu xuống địa ngục trên cơ bản chính là mỗi ngày chịu hình, trọn đời không thể siêu sinh. Ngươi sợ, Diệp Thiếu Dương thản nhiên hỏi. Trầm Cường ngập ngừng nói, chuyện này có ai mà không sợ. Vậy ta hỏi người, lúc mấy nữ tử bị người bắt, lúc thải âm bổ dưỡng, lúc ngươi nhốt Lưu Ly Ly lại, để cho cô ngày đêm bị giày vò, ngươi có từng nghĩ tới, bọn họ có sợ hay không? Diệp Thiếu Dương ngồi xổm trước mặt hắn xuống đi, chậm rãi nói. Trầm Cường nhìn hắn, đột nhiên cười cười, Diệp Thiếu Dương, hai ta khác nhau. Ngươi là danh môn chính phái đệ tử, nhân gian đạo thần, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, ta chỉ là một tiểu đạo sĩ không tên tuổi, ta chỉ suy nghĩ cho bản thân, ta quản người khác làm cái gì? Người không vì mình, trời chu đất diệt, cho nên, người có thể tùy tiện khi dễ người khác phải không? Trầm Cường còn muốn nói chuyện, Diệp Thiếu Dương ra dấu kêu hắn câm miệng, hắn phát hiện, giảng đạo lý cùng loại người này, căn bản không cần thiết, đây là một kẻ tà ác đến cực điểm rồi. Ta thực muốn biết, người đã đi đến bước đường, vì sao còn có thể bình tĩnh cùng ta nói chuyện như vậy, ngươi không phải sợ sao? Ta đương nhiên sợ, nhưng ta biết, ngươi không giết ta tự nhiên là có chuyện hỏi ta. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Nếu người đồng ý tha cho ta, ta sẽ nói cho người biết tất cả những chuyện ta biết thế nào, chẳng lẽ người không muốn biết là ai đang khống chế tất cả chuyện này? Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, nói, ngươi dám phản bội chủ tử của ngươi? Trầm Cường cười thảm, ta đã đến nước này, có cái gì không thể phản bội? Đúng rồi, người vừa nói, người không vì mình, trời chu đất diệt. Diệp Thiếu Dương cười cười, vậy ta hỏi người, Linh bà có phải Tinh Nguyệt Nô hay không? Diệp Thiên Sư, nói suông không tính, nếu người nguyện ý, liền lập lời thề ta sẽ tin ngươi. Diệp Thiếu Dương do dự hẳn lên, nói, ta thuận miệng nhận lời, ngươi sẽ tin sao? Ta tin, nếu là bản thân ta, lời thề khẳng định không quan trọng, nhưng người khác ta, ngươi là đại nhân vật so với ta có. gocchuyenaudio.com, nguyên tắc nếu người vi phạm lời thề tín nghĩa có chỗ dơ bẩn, sẽ tổn hại đạo tâm của ngươi, hậu quả. Người hiểu rõ hơn ta, ngươi sẽ không lấy tiền đồ của mình ra nói giỡn. Tốt, ta đồng ý với ngươi, chờ người hỏi xong, sẽ thả ta đi, ta sẽ giết người, bằng không, đạo tâm của ta cũng sẽ bị nhục giống vậy. Cũng được, chỉ cần đừng đánh ta tới âm ti là được. Trầm Cường thở dài, trong lòng cũng hiểu rõ, Diệp Thiếu Dương không có khả năng trực tiếp thả mình, Diệp Thiếu Dương nói như vậy, lại càng thêm tín nhiệm hắn. Người thề đi, Diệp Thiếu Dương không làm sao được, đành phải nâng tay trái lên, ngón trỏ cùng ngón út ngoắc lại, hai ngón tay ở giữa duỗi thẳng, động tác thề tiêu chuẩn, cao giọng nói. Ta Diệp Thiếu Dương xin thề, chỉ cần người nói cho ta biết tất cả ta sẽ không đánh người xuống âm ti cũng không giam hồn phách của ngươi. Nếu vi phạm lời thề, để cho ta đạo tâm vĩnh đọa. Đạo tâm vĩnh đọa, đối với một pháp sư có ý chí mà nói, là chuyện đáng sợ nhất so với chết còn đáng sợ hơn. Trầm Cường nghe xong, tương đối hài lòng, gật đầu. Sảng khoái, Diệp Thiền Sư, ngươi muốn hỏi cái gì, hỏi đi, nếu ta biết sẽ trả lời hết. Lúc này cửa đột nhiên bị đẩy ra, Qua Qua nhảy vào, liếc mắt một cái nhìn thấy tình huống bên trong, lập tức sửng sốt. Chuyện gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, lão đại, bên ngoài có một đám người hướng tới đây, còn có hai ba đạo sĩ, những người đó đều mặc khôi giáp giống như binh sĩ cổ đại. Diệp Thiếu Dương nhìn Trầm Cường nói, là thủ hạ của ta, mai phục ở chung quanh, nửa ngày không thấy ta đi ra ngoài, tự nhiên muốn xông vào tìm hiểu sự tình. Diệp Thiếu Dương hỏi Qua Qua, ngươi xử lý không được à? Há, đều là mồi ngon, nhưng ta không tiện đả thương người, phải tốn nhiều sức lực khẳng định làm không nổi. Bọn họ cũng sắp xông vào tới nơi rồi. giết sạch, Qua Qua ngẩn ra, giết sạch, được rồi, Qua Qua nhìn hắn vài giây, xoay người đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương thu kết giới, để cho Đằng Vĩnh Thanh coi chừng mấy đệ tử của Trầm Cường, sau đó hỏi Trầm Cường. Trước người tự xưng là sự thúc ta, có ý tứ gì? Ta là đệ tử Mao Sơn Bắc Tông, luận bối phận so với người lớn hơn một lứa, nhưng bởi vì ta thải âm bổ dương bị sư phụ phát hiện, 10 năm trước bị trục xuất sứ môn. Bắc Tông đệ tử, một kẻ ác nhân vô sĩ đến cùng cực lại có thể là đồng môn của mình. Diệp Thiếu Dương trong lòng lại oán giận, mạnh mẽ ngăn chặn hỏi. Linh bà chính là Tinh Nguyệt Nô hả? Trầm Cường do dự một hồi, gật gật đầu. Diệp Thiếu Dương và Đằng Vĩnh Thanh nhìn nhau tuy đã sớm đoán như vậy, nhưng chân chính xác định trong lòng vẫn là cảm thấy chấn động rất lớn. Đối với những việc này, ta cũng đã tìm hiểu rồi, ngươi đừng gạt ta, một khi phát hiện người gạt ta, ngươi sẽ biết hậu quả. Trầm Cường vội vàng xua tay. Không cần, ta hiện tại không chết, cũng đã phản bội lão nhân gia, ngươi không giết ta, bà ta cũng không thể giữ ta lại, không cần vì bà ta mà gánh chuyện này. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút hỏi, nơi này là địa phương nào? Nơi này à, ta nghĩ ngươi cũng đoán được nơi này không phải là xuyên qua, mà là một không gian hỗn độn dựa vào pháp thuật cửu tinh điệp khí trận để sáng tạo ra cửa vào ngay trong cổ mộ, chắc ngươi cũng là vào bằng đường đó. Quả nhiên là như thế, Trầm Cường chủ động nói, người nơi này, gocchuyenaudio.com, đều đến từ thế giới kia, đại bộ phận là tín đồ thánh linh hội, còn có một ít là nhân loại cùng tà vật bọn ta bắt được bỏ thêm vào thế giới này. Nơi này tuy là không gian hư vô cũng là tham chiếu cảnh tượng ở nhân gian, sinh linh ở trong này đều xem nơi này tất cả mọi thứ đều là thật, chỉ là đối với nhân gian mà nói, nơi này là hư vô. Trầm Cường giải thích rất tỉ mỉ, thật ra hắn không cần phải nói, Diệp Thiếu Dương cũng đã biết. Cách chương.